xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2031, mất đi ánh sáng nữ hài. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát mặc váy rất vừa người, giống như là vì nàng chế tạo riêng. Còn đeo một đôi phi thường xinh đẹp tử sắc chân châu bông tai, rất thích hợp với nàng. Trên cổ cũng có một đầu nhìn rất đẹp thủy tinh mặt dây chuyền, phi thường xinh đẹp. Trên cổ tay cũng treo một đầu, đa bảo thạch thủ xuyến, phối thêm những cái kia hơi dài váy liền áo, thật đặc biệt mỹ lệ. Càng chói mắt là, nguyên bản phấn phấn móng tay bên trên, thế mà dán rất xinh đẹp móng tay giả phiến, lập lòe tỏa ánh sáng, để hắn không thể không chuyển khai ánh mắt. Hắn vẫn là không có nhịn xuống, hướng nàng chân nhìn lại quả nhiên cũng phát hiện không giống địa phương, nàng thế mà mặc một đôi tiểu cao dép lê. Từ khi nàng con mắt nhìn không, thấy về sau, mãi mãi cũng là đơn giản kiểu dáng đáy bằng giày. Bởi vì ánh mắt của nàng nhìn không thấy, mặc mặt khác giày không dễ đi. Dạng này để người hai mắt tỏa sáng đường quả gọi Giang Ngôn Đông trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Bất chi bất giác, hắn hướng đường quả vị trí đi đến. Lư Hồng sợ xảy ra chuyện cũng liền bận bịu đi theo, tất nhiên đều trông thấy, làm sao đều phải chào hỏi đi. Hắn cười cùng đường quả chào hỏi, cũng dò xét mắt Lâm Nhàn, còn chưa mở lời thời điểm, đường quả liền lên tiếng. Là Ngôn Đông ca cùng Lư Hồng huấn luyện viên sao? Lại một lần nữa nghe được đường quả gọi hắn Ngôn Đông ca, Giang Ngôn Đông đột nhiên phát sinh cái này âm thanh, Ngôn Đông ca cùng lúc trước gọi hắn cảm giác không giống. Quá bình tĩnh, quá bình thản, lúc trước nàng mỗi một lần gọi hắn thời điểm đều có thể cảm giác được cái kia ngọt ngào âm điệu bên trong, mang theo vô hạn tình ý cùng vui vẻ. Mà lúc này nàng cái này âm thanh, Ngôn Đông ca, phảng phất chỉ là đối với hắn một cái xưng hô. Nàng không có thay đổi đối với hắn xưng hô, lại cải biến bọn hắn ở giữa quan hệ. Cũng là xưng hô thế này, mới để cho Giang Ngôn Đông phát hiện cái kia từ nhỏ đều đi theo bên cạnh hắn, vui vẻ xưng hô hắn Ngôn Đông ca tiểu cô nương, lại không ưa thích hắn. Đúng, hắn hiểu được. Nàng không thích hắn, bằng không nàng sẽ không như vậy thản nhiên đứng trước mặt hắn. Thần sắc bình thản, thoải mái cùng hắn chào hỏi, bị một người khác nắm chặt tay. Cũng không có cùng hắn khoe khoang ý tứ, liền là một cái vô cùng đơn giản chào hỏi một cái người quen xưng hô. Giang Ngôn Đông cứng ngắc thân thể, đứng tại chỗ, lên tiếng, là ta. Nhàn, ca mới vừa rồi cùng ta nói ngươi hôm nay biểu hiện cùng lúc trước đồng dạng rất xuất sắc. Tiếp xuống quốc tế thi đấu, ngươi phải cố gắng lên, vì nước làm vẻ vang. Nghe lấy như thế thuần túy chúc phúc, Giang Ngôn Đông trong lòng cảm giác khó chịu, làm sao đều không được sức lực. Nàng thật không thích hắn, nàng ưa thích hắn bộ dáng, hắn lúc này thế mà vô cùng khắc sâu, nháy mắt liền có thể nhớ lại nàng si tình bộ dáng. Giang Ngôn Đông vội vàng lung lay đầu, kỳ thật hắn đối giải trừ hôn ước cũng không có như vậy không bỏ được. Hắn không thể không thừa nhận, hắn cùng nàng đính hôn, xác thực không phải là bởi vì ưa thích mà là trong nội tâm áy náy. Tiểu quả, đây là bạn trai của ngươi phải không? Lư Hồng thấy Giang Ngôn Đông thần sắc không thích hợp liền vội hỏi, ý đồ để Giang Ngôn Đông tỉnh táo lại. Hiện tại bọn, hắn hai cái đã kết thúc, tất nhiên kết thúc vậy liền đừng có cái gì liên lụy, đối đều không tốt. Đúng vậy à, đây là Lâm Nhàn, hiện tại là ta bạn trai. Đường quả rất tự nhiên giới thiệu, sang năm hắn cũng sẽ tham dự điện cạnh tranh tài nha. Lư Hồng nhẹ gật đầu, cũng không có đem cái sự tình để ở trong lòng. Chỉ là đường quả cái này một thân biến hóa, hắn nhìn lại một chút ở một bên ngô ngơ Giang Ngôn Đông, liền minh bạch lần này đường quả lựa chọn không có sai. Yêu đương bên trong nữ nhân qua có được hay không, rất dễ dàng theo nàng bề ngoài nhìn ra. Cách chương.